Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, Hỏa viện. Thời gian cứ như vậy bất chi bất giác đi qua. Tần hoàn toàn đắm chìm trong đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ bên trong. Mà thả Tần Sương lần nữa rõ ràng lúc tỉnh lại, phát hiện mình tại cái kia tòa nhà kiến trúc bên ngoài. Dường như vừa mới chính mình căn bản cũng không có đi vào qua đồng dạng. Tần Sương duỗi lưng một cái. Cứ như vậy kết thúc. Tần Sương đích nói thầm một câu. Bởi vì đây hết thảy tựa hồ đi qua tận lực. Cái kia ma tộc tồn tại hoàn toàn chính là vì biết đi vào ảo cảnh người. Thậm chí ngay cả đánh nhau đều chỉ là vì làm sâu sắc đi vào người đối tạo hóa cảnh lý giải. Đã đi ra, Tần Sương cũng lười suy nghĩ tiếp những chuyện kia. Mà nguyên bản ấn long lão giả cho mình cái viên kia ngọc bài cũng đã biến mất. Đương nhiên, Tần Sương cũng lười đi nghĩ những thứ này. Trực tiếp quay người, hướng khu rừng chân bay đi. Đi vào khu rừng chân, Tần Sương đi thẳng vào. Chợt, một vị ăn mặc đồng phục muội tử đi tới. Không cần nghĩ, đây cũng là học tỷ. Dựa theo trước kia Tần Sương tại Hoa Hạ Quốc kinh nghiệm, những thứ này còn có thể nhìn ra được. Học tỷ mặc chế phục cùng cái kia đảo quốc quần áo học sinh không sai biệt lắm. Học tỷ lớn lên cũng không tệ. Tinh xảo khuôn mặt, đẫy đà dáng người, ngang gối váy ngắn vừa đúng đem cái kia trắng như tiết bắp chân lộ ở bên ngoài. Đương nhiên, chỉ có thể nói vị này học tỷ lớn lên không sai. Chỉ thế thôi, học tỷ đi tới, cũng không có quá nhiều nói nhảm. Trực tiếp cho Tần Sương giới thiệu xong lục đạo thư viện tình huống sau liền rời đi. Lục đạo thư viện tổng cộng chia làm 6 cái viện hệ. Phân biệt là phong, hỏa, thủy, lôi, quang, cùng một cái không thu người thánh viện. Cái này 6 trong nội viện trừ đi cái kia không thu thánh viện bên ngoài. Mỗi một viện đều có một bản tuyệt học. Đến mức là tuyệt học gì? Tần Sương cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là hỏi ấn long lão giả nói tới cái kia tuyệt học tại cái kia một viện. Ấn long lão giả nói cái kia tuyệt học gọi vạn hỏa phần thiên lục. Đó cũng không phải bí mật gì. Cơ hồ tiến vào lục đạo thư viện người đều biết chuyện này. Học tỷ sau khi rời đi, Tần Sương dựa theo học tỷ nói, đi tới phía tây trong một cái viện. Lúc này trong viện này đã tất cả đều là người. Nơi này chính là lựa chọn khiến sau muốn đi viện hệ địa phương. Tần Sương cũng không phải cái gì xếp hàng chủ. Trực tiếp cứ thế mà đẩy ra phía trước nhất. Ở chỗ này trên cơ bản đều là thông huyền cảnh nhất trọng. Cho nên, Tần Sương loại hành vi này tuy nhiên khiến người khác rất khó chịu. Nhưng là những người khác cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, đây là một cái thực lực vi tôn thế giới. Tuyển cái kia viện hệ. Tần Sương đi thẳng tới trong sân duy nhất gian phòng bên trong. Bên trong căn phòng bày biện hết sức đơn giản. Cũng chỉ có một cái bàn cùng một cái băng ngồi. Mà lúc này trên ghế chứng ngồi đấy một cái lão đầu. Mà lão đầu này Tần Sương còn nhận biết. Cái kia chính là Ấn Long lão giả. Gặp nửa ngày không một người nói chuyện. Ấn Long lão giả ngẩng đầu nhìn một chút. Không tệ lắm. Đi thẳng đến thông huyền tứ trọng. Hiển nhiên. Ấn Long lão giả cũng nhớ đến Tần Sương. Ngay sau đó trực tiếp tuôn ra Tần Sương tu vi hiện tại. Mà Tần Sương thì xem thường. Dù sao, một cái thông huyền bát trọng ma vương. Để cho mình thăng một cấp rất bình thường. Ta muốn đi hỏa viện. Hạt giống tiền thủ chạy thế nào đến ta nơi này? Chẳng lẽ không có gì có khác viện hệ người từ khi sao? Ấn Long lão giả đối Tần Sương tới nơi này tuyển viện hệ cảm giác rất giật mình. Những năm qua hạt giống tuyển thủ thế nhưng là bị mỗi cái viện hệ người dẫy lấy đoạt. Hôm nay vậy mà không ai đoạt, mà chính là luân lạc tới tự chọn viện hệ trình độ. Mà Tần Sương tự nhiên không biết có kiểu nói này. Bởi vì, khi hắn đi vào liền trực tiếp đi cái kia hạch tâm khu vực. Mà lại, sau khi đi ra thì trực tiếp tới nơi này. Người khác tự nhiên không có cơ hội tìm tới hắn. Ta trừ hỏa viện, Tần Sương lặp lại lần nữa một lần. Hắn hiện tại thật sự là lười nhác nói nhảm nhiều. Vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong cùng cái kia ma tộc giật lâu như vậy. Hiện tại Tần Sương thật sự là có chút nói bất động. Hỏa viện, Tần Xương, Ấn Long lão giả nói đem một khối ngọc bài ném cho Tần Xương. Sau đó ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần. Hắn tự nhiên là biết Tần Xương lựa chọn hỏa viện mục đích. Dù sao, cái kia cố sự cũng là hắn cho Tần Xương giảng. Tần Xương không để ý đến Ấn Long lão giả, mà chính là cầm lấy ngọc bài đi thẳng. Ngọc bài bên trong có một tấm bản đồ, là toàn bộ lục đạo thư viện địa đồ. Thông qua địa đồ Tần Xương biết lục đạo thư viện đại khái tình huống. Đông Nam Tây Bắc Trung theo thứ tự là Phong, Nước, Lôi, Quang, Thánh viện tứ viện, mà Hỏa viện thì tại Đông Nam phương hướng, bị kẹp ở Phong, Nước hai giữa viện, mà lại, chiếm đoạt địa phương cùng còn lại mỗi cái viện hệ so ra. Thật là có chút keo kiệt. Tần Xương không tiếp tục hồi khu rừng chân, mà chính là đi thẳng tới Hỏa viện. Toàn bộ lục đạo thư viện lối kiến trúc đều cùng Tây Âu thời trung cổ thời kỳ kiến trúc không sai. Biệt lắm, cho nên Tần Xương khi nhìn đến Hỏa viện cửa chính về sau cũng lười lại cảm thán. Hỏa viện cửa lớn là đóng chặt, nhưng là cái này cũng không thể ngăn lại Tần Xương. Cái đại môn này tồn tại ý nghĩa đa số vẫn là tại xác định Hỏa viện chủ quyền. Nói cho người khác biết nơi này là Hỏa viện địa bàn. Tần Xương nhảy lên. Trực tiếp nhảy vào trong môn. Sau đó, một cỗ mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt đem Tần Xương áp có chút thở không nổi. Mà Tần Xương biết phóng xuất ra uy áp người kia sẽ không tổn thương chính mình. Cũng lười đi phản kháng. Cứ như vậy đứng ở sau cửa không nhúc nhích. Tần Xương, thông huyền tứ trọng, vào đi, cái kia cỗ uy áp đến nhanh đi cũng nhanh. Sau đó một giọng nói nam truyền đến. Tần Xương bẻ bẻ cổ. Sau đó hơ lửa viện chỗ sâu đi đến. Tại cửa lớn đằng sau là một cái 10 phần to lớn bình đài. Hẳn là dùng đến chỗ tu luyện. Đương nhiên, Tần Xương là không có tu luyện nhất định. Hắn chỉ cần không ngừng thôn phệ là có thể. Đương nhiên, nhàm chán là Tần Xương vẫn là hội tìm hiểu một chút công pháp. Dù sao, thực lực có thể dựa vào thôn phệ trồng chất đi lên. Nhưng là đối công pháp lý giải sử dụng vẫn là đến dựa vào chính mình chậm rãi lĩnh hội. Đi qua bình đài, Tần Xương đi tới một cái cự hình trong kiến trúc. Trong này chính mình tụ tập có 10 mấy người. Đương nhiên, ở cái này trống trải địa phương, 10 mấy người thật có vẻ hơi thiếu. Mà cái này kiến trúc phía trước nhất ngồi đấy 2 người. Một cái là lão đầu, một cái là trung niên nam tử. Theo hai cái trên thân thể người tản mát ra một loại dọa người uy áp. Tạo hóa cảnh, Tần Xương đối uy thế như vậy rất là quen thuộc. Cho nên liếc mắt liền nhìn ra đến phía trên cái kia hai cá nhân thực lực tại tạo hóa cảnh. Đến mức cụ thể là tạo hóa cảnh mấy tầng, Tần Xương cũng không biết. Cũng lười đi biết, mà theo Tần Xương gia nhập. Cái kia nguyên bản quạnh quẽ đại sảnh dần dần náo nhiệt. Thông huyền tứ trọng. Ta không nghe lầm chứ? Không nghe lầm, cũng là thông huyền tứ trọng. Giống như gọi Tần Xương tới. Thông huyền tứ trọng tân sinh làm sao tới chúng ta hỏa viện rồi? Khác viện hệ không có lôi kéo hắn sao? Nghe nói là hắn khăng khăng đến muốn hỏa viện. Thật không biết chúng ta hỏa viện còn có thể có cái gì khả năng hấp dẫn hắn. Gia hỏa này, đầu tú đậu, ngoặc kép chấm chấm, đối với những thứ này thảo luận. Tần Xương lười đi để ý tới, chỉ là tùy tiện tìm cái địa phương, hai tay ôm quyền, nhắm mắt lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.